quy y Tây Phương giáo ta thì ta tuyệt có thể thay ngươi cởi bỏ Thất Tuyệt Phong Linh Bia Nhai Tý. Nghe vậy cười lạnh, đại tông đi đâu mà khích lệ ta quy y Tây Phương giáo? Thì ra là thế, ngươi cũng đơn giản là muốn mưu đồ vật trên lưng ta. Ngươi là thứ gì mà dám đánh chủ ý trên người lão tử? Hắn chợt như nhớ ra gì đó, cười to nói, nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi là tiện chủng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, cường hoành nhai tí. Toàn bộ thiên không gần như lặng ngắt, ngay cả những tu sĩ đang tranh đoạt tiên thiên cũng ngẩn ra ngạc nhiên. Lúc nhai tí tung hoành hồng hoang là 10 vạn năm trước, tuy nhiên lúc này thanh thế quá lớn, cường tuyệt cực điểm, thậm chí vượt qua Dược Sư Vương Phật. Một câu tiện chủng của hắn quả thực khiến người giật mình. Vô luận nói như thế nào, cả hai đều đồng cấp đại năng thượng cổ, nói như vậy đúng là khinh người quá đáng. Vẻ mặt Dược Sư Vương Phật tái nhợt nhưng vẫn không nói một lời, tế ra một cự tháp Thất Thải Xá Lợi đặt lên Thất Tuyệt Phong Linh Bia, khiến cho thân hình nhai tí khuỵu xuống nhưng vẫn cười lên ha hả nói, đây là thẹn quá hóa giận sao? Ngươi chính là một đóa thi sú hoa tiên thiên đắc đạo, không phải tiện chủng thì là cái gì? Trước kia lúc còn thuộc yêu tộc sách giày cho lão tử còn không xứng. Không ngờ qua 10 vạn năm, tiện chủng ngươi quy y Tây Phương giáo, lại còn làm giáo chủ một phương, dùng chí nguyện to lớn đắc đạo, hắc hắc, lão tử lại nhìn ngươi không thể trấn áp ta. Lại chẳng như thanh đế, gặp phải tiên thiên của ta liền khắc tận mục hệ thần thông. Nhạc Vũ nhíu mày, khẽ giật mình nhưng cũng không để ý. Thi sú hoa vốn có ác danh vang lừng nhưng với tu sĩ bọn họ thì chỉ cần có thể đắc đạo thì cũng không phân sang hèn. Hơn nữa vị chủ nhân của thế giới thanh tịnh lưu ly này sau khi đắc đạo thì thường phóng dược tế cứu người. Qua vài vạn năm đã cứu sống người vô số, cho dù với mục đích gì cũng đáng để kính nể. Ngao Tuệ bên cạnh hắn lại mặt mày hớn hở, phảng phất giống như nghe được có chút hả giận. Dược Sư Vương Phật trầm mặt không nói một lời, dưới chân đạp mạnh khiến nhai tí rên lên một tiếng rồi lại vọt tới dùng đầu đánh bay cử kiếm lôi quang. Tiếp đó thân hình bỗng nhiên biến hóa, thu hồi thiên địa pháp tướng biến thành cự nhân vạn trượng trầm vào đáy biển. Hai tay nâng Thất Thải Phong Linh Bia nói, nơi này chính là Tây Hải, ta cũng không tranh chấp với ngươi, chờ ta đổi địa bàn tìm chỗ kim linh địa rồi nói sau. Nói xong hắn bước về phía đông, mỗi bước vượt qua 3.000 khiến nước biển sôi lên ầm ầm. Dược Sư Vương Phật càng lộ vẻ ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng đem hơn 100 tiểu điểm kim sắc vãi khắp 4 phương 8 hướng, hai tay kết nguyện ấn, miệng niệm phẩm âm. Sau một khắc liền thấy vô số cành lá từ dưới biển vượn lên quấn lấy thân hình nhai tí. Từ thân thể nhai tí bắn ra vô số khí canh kim chém nát toàn bộ cành lá, vẫn cực kỳ kiên định bước từng bước về phía đông nam Chiêm Bộ Châu. Dược Sư Vương Phật quát nhẹ một tiếng, Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát và 12 thần tướng đồng thời phi lên vây quanh nhai tí, từng người tế ra pháp khí hô ứng với Thất Thải Xá Lợi Tháp, tay kết Di Đà Định Ấn, miệng niệm phạm ngôn Phật ra, tụ lên một luồng kim quan nồng đậm đồng dạng quấn quanh nhai tí. Ngao Tuệ thấy vậy nhíu mày nói, Dược Sư Phật cũng quá cũng giảo hoạt, chỉ vây không công, ta thấy là sở thần thông thiên phú của nhai tí. Bạch Thường cũng thân thuộc yêu tộc nên cùng cừu địch với Ngao Tuệ, ta xem nhai tí lão tổ dù chưa chẳng cắt tam thi nguyên thần nhưng một thân pháp lực đã vượt xa Dược Sư Vương Phật, tuy nhiên lại chịu thiệt đã bị phong ấn 10 vạn năm nên khó có thể bền bỉ. Nếu còn rằng co thì tình cảnh quả thật lo lắng. Tiếc là Bạch Thường lực còn không đến. Nhạc Vũ nhếch miệng, thầm nghĩ trong này làm gì có chỗ giảo hoạt. Muốn oán chỉ có thể oán thần thông chư thiên canh linh hư không phản chiếu của nhai tí quá nổi danh. Đổi lại bản thân là Dược Sư Phật cũng chỉ chọn vây khốn không công. Danh tiếng có thù tất báo của người này đâu phải nói suông. Không chỉ là tính cách như vậy mà thần thông thiên phú của hắn cũng đồng dạng. Nhai tí vẫn liên tục giãy giụa giấy lên từng đợt chấn độn linh lực. Ngay cả kim quang do 12 thái ất chân tiên, hai vị đại la kim tiên tụ tập cũng khó vây khốn. Bước chậm từng bước về phía đông, Dược Sư Phật khẽ thở dài. Sau đó nhìn về phía trên không, lạnh lùng nói, bọn ngươi vẫn còn muốn ngồi yên không quản đến sao? Đợi đến lúc hắn đi tới kim linh địa thì còn ai có thể vây khốn? khi đó gặp nạn cũng đâu phải một nhà Tây Phương giáo ta. Trên tầng mây yên lặng một hồi rồi có gần 12 vạn chiếc hoặc thanh đồng hoặc bạch ngân sắc chiến xa đột nhiên đánh xuống. 12 chiếc thất thải chiến xa cầm đầu, phân bố bốn phương tám hướng quanh Nhai Tý, kết xuất một đại trận như thiên la địa võng, linh quang nồng đậm tụ về chỗ trung ương. Tiếp đó bốn vị võ tướng thân mặc kim giáp, cầm trong tay binh qua từ phía sau bay lên biến thành pháp tướng kim thân vạn trượng, cầm xiềng xích vây chung quanh Nhai Tý khiến hắn không thể động đậy. Ngao Tuệ trên mặt tức giận không thôi nhưng cũng không lo lắng gì, chỉ có thần sắc Bạch Thường có chút ảm đạm. Nhạc Vũ lại lộ ra vài phần chờ mong, biết hai người chịu chờ đến lúc này thì cuộc chiến này không thể sớm chấm dứt. Nếu Dược Sư Vương Phật thật sự có thể phong ấn Nhai Tý thì mọi người nơi đây còn cơ hội gì đáng nói. Tâm niệm vừa động, hắn lệnh cho Bạch Thường mở ra 6 cặp cánh. Sau một khắc đã thấy trên thân Nhai Tý bộc phát một đoàn bạch quang mênh mông. Vô số khí canh kim sắc bén vốn đã chém nát cành lá lại tiếp tục chém đứt xiềng xích. Đồ ăn hại đâu đến vậy? Với chút bản sự như vậy cũng dám tới bắt ta. Đi chết hết cho ta. Nhai Tý một tay nâng thất tuyệt chấn linh bia, tay phải vung lên đánh nát võ tướng kim giáp cao vạn trượng trước mặt thành bột phấn. Tiếp đó hắn phun ra trong miệng một cự tháp thanh sắc đối kháng với thanh cự kiếm lôi quang. Đánh bay ra hơn 100 vạn trượng rồi lại đánh tiếp một quyền đánh bay cự bia ra mấy chục vạn trượng va chạm với sóng biển dấy lên thanh âm ầm ầm. Hai Bồ Tát còn đỡ, 12 thần tướng và binh tướng trên 12 vạn chiến xa thiên đình đều mồm miệng hộc đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bộ phận chiến xa đứng mũi chịu sào trực tiếp bị sóng âm đánh thành bột mịn. Mắt thấy đại trận phong cấm thoáng có khe hở thì sau một khắc từ bốn phía chung quanh cự tháp thanh sắc đều xé mở một khe nứt không gian. Mấy đạo bảo quang cường hoành, thêm vào một cự thủ kim quang phi độn mà đến cầm nhiếp cự tháp. Nhai Tý kinh hãi dùng hai tay khẽ hút nhưng không thể thu hồi cự tháp. Thần sắc lộ vẻ nôn nóng đánh ra một quyền trên cự bia khiến nó bay ra mấy chục vạn trượng nhưng vẫn không thể dứt bỏ. Dược Sư Vương Phật Thủy Trung im im lặng lặng ngồi trên thạch bia, tay vẫn kết ấn ngưng giọng nói, Nhai Tý ngươi chính là dị thú trời sinh, thiên phú thần thông chư thiên canh linh hư không phản chiếu dù là hỗn nguyên kim tiên cũng khó tổn thương. Đáng tiếc ngươi thân là yêu tộc, không nhìn được số trời, ngày hôm nay đâu chỉ một mình ta sao, nhìn xem người tranh di vật thanh đế có từng ít đi, tranh đoạt cử tháp màu xanh càng phát kịch liệt. Đều hữu ý vô ý kéo nó dần xa Nhai Tý mấy trăm vạn trượng. Ngao Tuệ dưới đáy biển nghe vậy hừ nhẹ. Ai nói yêu tộc ta không nhìn được số trời. Đợi ta tu thành Đại La Kim Tiên. Dược Sư Vương Phật ngươi chưa hẳn bị kịp. Bản thể ngươi vốn là thi sú hoa đắc đạo. Nhai Tý là yêu tộc. Vậy bản thân hắn là cái gì? Nàng nhìn về cự tháp màu xanh. Nhíu mày nói. Đó là cái gì? Ta nghe nói năm đó thanh đế từng hái 5 phần của 5 chủng tiên thiên linh căn đúc thành ra linh lung tháp, là hậu thiên cực phẩm linh chân, uy lực có thể sánh với cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô của ngươi nhưng rất ít sử dụng. Đây chắc là vật này. Nhạc Vũ nheo mắt ngưng trọng, ở một hải vực nhỏ lại liên tục xuất hiện mấy vị đại la kim tiên, ngoại trừ 3 người hắn sớm phát giác thì 2 người còn lại không có cảm giác. Đều xuyên toa ngàn vạn giảm sau khi Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp xuất hiện. Thở dài một hơi, Nhạc Vũ nhìn về phía nam, cự kiếm lôi quang sau khi bị đánh bay cũng chưa thấy trở về, không biết đã xảy ra biến cố gì. Từ xa chỉ thấy một đoàn lôi quang bộc phát, ngay cả Khuy Thiên Châu cũng chỉ có thể cảm giác đại khái. Hơi chút suy ngẫm, Nhạc Vũ liền lệnh cho Bạch Thường vỗ cánh khai mở một tuyến không gian. Cần phải đi rồi. Không nói thêm nhiều, hắn nhấc Ngao Tuệ lên rồi cả 3 xuyên qua hư không tiến vào hàng rào không gian ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Chỉ thấy trước mắt là mấy tên Thái Ất chân tiên liên thủ vây khốn thanh cử kiếm lôi quang, vừa thấy mấy người Nhạc Vũ thì đều biến sắc. Trong đó có vị thanh sam tu sĩ bị Ngao Tuệ đánh thương đang lóe lên sát ý. Người cầm đầu là một đại hán tóc trắng, đã đạt đến Thái Ất chân tiên đỉnh phong. Giật mình chốt lát rồi đánh tới hơn 10 điểm bạch quang. Vân Bảo Tông cùng Liên Thiên Cung làm việc. Người vô can cút cho ta. Nhạc Vũ nhíu mày. tùy ý quét ra một luồng ngũ sắc thần quang toàn diệt số quang điểm, tiếp đó không chút khách khí đánh bay hơn 10 viên thái vi linh lộ thần lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, hoành hành ngang ngược. Từng đợt lam quang nổ tung, nhấc lên tiếng vang ầm ĩ, khí lãng mang theo lực lượng hủy diệt vô tận nháy mắt lan tràn ra ngoài vạn dặm. Vài vị thái ất chân tiên tu sĩ cơ hồ ngay lúc thái vi linh lộ thần lôi nổ tung đã trốn ra ngoài hàng rào không gian. Khi xuất hiện trở lại đã cách xa mấy vạn dặm, sắc mặt đều xanh mét, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập đôi mắt. Nhạc vũ cũng không để ý tới mấy người kia, một ngũ sắc cự trường chộp ra đem thanh lôi quang cự kiếm đang mất đi khống chế định quay về chỗ nhai tí túng hoành chặt chẽ bắt lại. Tiếp theo từ trong ấn đường bay ra một điểm hồng quang, ngay sau đó một bàn tay trắng mút đã nắm giữ cự kiếm trong tay. Cự kiếm chiến minh, tựa hồ đang ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào giải thoát ngũ sắc cự trường trói buộc. Chiến tuyết nhắm chặt đôi mắt, toàn bộ vu lực quanh thân cơ hồ điên cuồng rót vào bên trong lôi quang cử kiếm, thanh tẩy linh hồn lạc ấn còn sót lại bên trong. Quanh người nàng tràn ra một tia thất thải lôi quang, liên kết thành một khối với thanh cử kiếm. Tu sĩ tóc bạc lập tức phản ứng, sắc mặt thoáng ngạc nhiên, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết. Mấy vạn điểm bạch quang từ trong tay áo hắn chen chúc bắn ra, đều là những tiểu điểm cỡ hạt gạo, nhưng lại nặng như hàng tinh, hướng ba người điên cuồng vọt tới. Những người còn lại cũng lập tức động thủ, đều tế ra bảo vật trong tay, trong nháy mắt thanh thế thật mênh mông cuồn cuộn. Không biết sống chết sao? Nhạc vũ nghe vậy cười ha hà, hứng ý cuồng ngạo, trong lồng ngực chưa từng có chút ý khinh địch nào, nhưng so sánh với hơn 10 đầu chân long Tây Hải chặn đánh lúc trước, những thái ất chân tiên không có đại thần thông này lại được xem là gì? Lại thêm một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang sái ra phía trước, đem vài kiện linh bảo tùy ý bắn rơi. Lưỡng cực hàn diễm kính cũng bay lên không, nhô lên cao chiếu xuống. Một đạo băng diễm tuyệt quang tầng 22 đánh ra, đem thân hình tu sĩ đầu bạc cách đó không xa trực tiếp đánh thành băng bụi. Nhìn thấy được người cầm đầu vẫn lạc trong nháy mắt, mấy người còn lại vẻ mặt hiện lên dáng kinh hoàng. Cho dù là Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ ra tay, cũng xa xa không đạt tới sự khoa trương như vậy. Thái ất chân tiên đỉnh phong ở trước mặt thanh niên tu sĩ này lại không có chút lực hoàn thủ. Mấy người còn lại đều không nói được một lời, mạnh mẽ xé khai hàng rào không gian hướng xa xa điên cuồng chạy trốn. Ngao Tuệ đứng phía sau Nhạc Vũ khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Ngũ hành uẩn quang thạch mang theo từng đạo ngũ sắc quang hoa từ đầu ngón tay nàng xoay tròn không ngừng. Ngay sau đó liền có mấy trăm tia đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên ra hàng rào không gian, đem thân hình thanh sam tu sĩ xuyên thủng vỡ nát, sau đó nổ thành bột mịn. Ở trên bầu trời, lúc này trong mắt chiến tuyết cũng lóe tia sáng bóng, trong tay cầm lôi quang cử kiếm biến ảo thành vạn trượng đột nhiên quét ngang xuống đất. Một đạo lôi quang kiếm quang bàng bạc mênh mông quét ngang chân trời, thẳng thấu ra ngoài hư không, đem một thái ất chân tiên khác chém thành hai đoạn, thân hình còn lại cũng bị lôi quang tạc thành bụi mù. Ngay cả Bạch Thường cũng mở tung 12 đôi cánh sái ra vô số ngân quang, thúc dục hắc sắc tỏa liên đem một người chặt chẽ khóa lại. Tiếp theo ngay sau đó liền bị Ngao Tuệ đánh ra một chiêu vô ảnh kiếm vung thành hai đoạn. Nhạc Vũ nhướng mày, nhìn thấy mấy người còn lại vội vàng bỏ chạy, trong hồn thức của hắn cảm giác càng bay càng xa, vẫn không tiếp tục ra tay. Vừa rồi pháp lực tiêu hao quá kịch liệt, đến hiện tại hắn còn chưa kịp hồi phục trở lại. Mặc dù hắn có thể chiến thắng những người kia nhưng không nắm chắc có thể đem họ lưu lại. Chỉ là trong lòng hắn âm thầm có chút kỳ quái, cho dù hắn không xem trọng chiến lực của mấy thái ất chân tiên kia, nhưng một màn trước mắt thật sự có chút kỳ lạ. Ngoại trừ tu sĩ tóc bạc cầm đầu bị hắn đánh chết bất ngờ, kể cả thanh sam tu sĩ cũng đã bị thương nặng từ trước. Quá trình hai người khác bị chém giết tại chỗ cũng thật sự quá mức dễ dàng. Chiến lực bậc này căn bản không thể có tu vi thái ất chân tiên. Mà ngay sau đó, khóe mắt hắn liền bị một đạo phù rơi xuống hấp dẫn. Đây là vật gì? Hình như là phù bảo. Tâm niệm chợt động, Nhạc Vũ đánh ra một đạo pháp lực đem phù lục thu đến trước mặt. chỉ thấy trên phù lục có dòng chữ triện từ kim sắc ghi: Vân Bảo sắc chế Thái Huyền Cố Linh Phù. Toàn thể phù bảo bởi vì một chiêu băng diễm tuyệt quang vừa rồi của Nhạc Vũ đã bị tổn hại, nhưng vẫn lộ ra vài phần khí tức huyễn hoặc khó hiểu, ẩn hàm đại đạo, thông với bổn nguyên. Đây là Cố Linh Phù được ghi chép trong đạo điển. Nhạc Vũ khẽ kêu một tiếng, có chút tò mò cẩn thận quan sát chương phù trong tay. Phù bảo hiện tại cũng đã mất đi công hiệu. Ngao Tuệ cũng đi tới, nhìn thấy liền cười nói, chẳng thể trách yếu kém như vậy, nguyên lai Cố Linh Phù của nhân tộc tu sĩ chỉ biết mưu lợi. Rõ ràng chóc lấy bổn mệnh hồn ấn cùng đại đạo pháp tắc hậu thiên linh bảo phong vào bên trong Cố Linh Phù này, lại tiếp tục dung nhập vào thân thể. Như vậy sẽ có thể dễ dàng bước vào hàng ngũ thái ất chân tiên, lại không bị 3.000 đại đạo, 800 bàng môn trói buộc. Phương pháp này thật sự thông minh, chỉ là căn cơ không vững. Trừ phi tìm được linh bảo tốt, nếu không ngày sau đừng hòng tiến thêm một bước. Khóe môi Nhạc Vũ khẽ giật nhẹ, thu hồi đạo phù. Trong lòng không cho là đúng, kỳ thật đây cũng không thể xem là mưu lợi. Đối với tư chất hạn chế, không cách nào tiến thêm được một bước, đây cũng là một cách cầu trường sinh. Nhưng tiên thiên cùng hậu thiên linh bảo thế gian hiếm thấy, từ sau hồng hoang sơ khai, tổng cộng chỉ có được số lượng chừng hơn 10 vạn. Mặc dù đi đường tắt, cũng không phải người nào cũng có thể đi. Ngao Tuệ nhìn qua Chiến Tuyết tay cầm lôi quang cử kiếm, như có suy nghĩ nói, thì ra là thế, ta nói vì sao bọn hắn lại trúng ý ác kim linh bảo kia, chỉ sợ là vì nguyên linh hồn ấn của khí linh bên trong thanh kiếm này. Nhạc Vũ nghe vậy cũng nhìn qua phía Chiến Tuyết, chỉ thấy thanh cử kiếm vẫn nhảy dựng không ngừng, tựa hồ còn chưa chịu phục tùng. Hắn liền lóe thân đi tới bên cạnh Chiến Tuyết, đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang vào bên trong thân kiếm, làm thanh lôi quang cử kiếm lập tức cứng lại, rút ngắn hơn ngàn trượng. Ngay khi Nhạc Vũ vừa chuẩn bị đem đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang thứ hai đánh ra, Chiến Tuyết lại khẽ lắc đầu nói, sư huynh, Tuyết Nhi có biện pháp làm khí linh thanh kiếm này đi theo, tổ vu dược tư đã tồn tại mấy vạn năm, thông hiểu vô số lôi pháp thần thông cùng việc thời thượng cổ, nếu cứ gạt bỏ như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Nhạc Vũ thoáng kinh dị nhưng không nói thêm lời nào. Chiến Tuyết chuẩn bị dùng ý chí thuyết phục khí linh trong thanh kiếm, đích thật cũng tốt hơn để hắn dùng ngũ sắc thần quang trà diệt toàn bộ trí nhớ của khí linh cùng tàn hồn của dược tư. Đối với những bí mật thời thượng cổ, hắn cũng có chút hứng thú. Trong cơ thể tụ tập hỗn nguyên ngũ hành pháp lực, theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, liền lập tức thay đổi tính chất. Gần ngàn tia đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm bỗng dưng đánh ra ngoài 10 vạn dặm, vào một phương vị trong hư không. Chỉ thấy bên trong tầng mây vốn không tồn tại vật gì bỗng dưng bạo phát huyết quang. Sau một tiếng kêu đau đớn, một đạo thanh quang chợt sáng lên hướng phương xa bỏ chạy. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, ánh mắt lãnh liệt nhìn thoáng qua xung quanh. Tiếp theo bên trong hồn niệm cảm giác có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng rời đi. Chỉ nháy mắt cả phiến khu vực này đã khôi phục lại thanh tịnh. Vào lúc này thanh lôi quang cử kiếm trong tay Chiến Tuyết đã rút lại còn 3 xích, hóa thành một thanh trường kiếm sáng lạn. Chiến Tuyết đột nhiên xoay trôi kiếm, bỗng dưng cắm vào trong ngực phải, làm dòng máu tươi nhiễm ướt cả thân kiếm. Nhạc Vũ cau mày, không khỏi có chút hối hận. Ngay sau đó không ngờ dáng vẻ hung hăng bạo ngược của khí linh bên trong thanh kiếm lại đột nhiên biến mất, nhu thuận tới cực điểm. Nhìn lên trôi kiếm, lôi điện văn lộ được điêu khắc, Chiến Tuyết mỉm cười thu hồi thanh kiếm. Trước ngực nàng tuy bị nhiễm đỏ nhưng lại không có vẻ gì bị tổn thương. Nàng quay đầu nhìn Nhạc Vũ ôn nhu nói, đây chỉ là vết thương nhỏ, Tuyết Nhi chỉ dùng một ngày là hồi phục. Tuyết Nhi cẩn thận suy nghĩ tới, ngày sau này có thể tiện tay sử dụng lôi cước kiếm, nếu không lấy ngũ sắc thần quang, chỉ có cách này là nhanh chóng nhất. Nhạc Vũ khẽ than, đưa mắt nhìn về phương hướng Nhai Tý cùng Dược Sư Vương Phật đang đại chiến. Hai người kia vẫn còn đang giằng co không ngừng, nhưng năm đại la kim tiên đang tranh đoạt thái ất huyền quang linh lung tháp chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 lần, khiến cho phiến không gian kia đã vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, vô số lực lượng hủy diệt đang tàn sát bừa bãi bên trong. Còn có đại đạo pháp tắc cũng đan chéo bên trong, đem phạm vi thế giới gần trăm vạn dặm xoắn thành một đoàn chỉ rối. Đây chính là lực lượng của Đại La Kim Tiên sao? Bạch Thường nhìn thấy hít sâu một hơi, mặt hoa thất sắc. Nàng không giống Nhạc Vũ có thể thông qua Diễn Thiên Châu chứng kiến được thật nhiều sự vật. Phía trước Nhai Tý cùng Dược Sư Vương Phật giao thủ, dù sao cũng có nhiều băn khoăn, không muốn làm ảnh hưởng tới sinh linh Tây Hải. Quá nhiều, đôi bên đều hỗ trợ kiềm chế lẫn nhau, không để ảnh hưởng khuếch tán. Nhưng vài vị Đại La Kim Tiên lại không hề cố kỵ, chỉ thấy vô số quang hoa phấp phới, điều khiển bổn nguyên đại đạo va chạm giao phong lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem thế giới phạm vi trăm vạn dặm hóa thành vùng đất khô cằn tĩnh mịch. Hơn 10 vạn trượng biển sâu toàn bộ bốc hơi, cương phong cuồn cuộn ngăn cản nước biển khắp hải vực chung quanh tràn vào bên trong. Ngao Tuệ hít mắt, nhìn thấy cũng sợ hãi, thu hồi ánh mắt nói, nghe ý tứ của Tuyết Nhi tỷ, tựa hồ phu quân còn muốn lấy vật gì sao? Nhạc Vũ nhìn nàng, sau đó nhàn nhạt cười nói, quả thật ta xem trọng một vật, nhưng không quan hệ gì tới Thất Tuyệt Phong Linh Bi cùng Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng không đến nỗi nào. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Tuệ vốn lộ ra vài phần bi tráng, nhưng nghe tới một câu cuối cùng mới lộ ra vẻ giật mình. Ngay sau đó 12 đôi cánh của Bạch Thường chợt chớp lên, mạnh mẽ dẫn dắt mọi người bay ra ngoài hàng rào không gian, liên tục xuyên qua mấy lần, cuối cùng tiến vào một khe hở tăm tối dưới đáy biển mới dừng lại. Ngao Tuệ đưa mắt nhìn chung quanh, tiếp theo liền phát hiện nơi này chính là nơi Nhai Tý bị phong ấn khi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, phong ba dưới lòng đất linh bảo nơi này đã bỏ chạy, vì sao lại còn đi tới đây? Ngao Tuệ nheo mắt, gương mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhạc Vũ đưa tay kéo Chiến Tuyết tiếp tục đi xuống, ước chừng đi xuống được hơn 10 vạn trượng, cơ hồ đã đạt tới tận sâu dưới cửu uyên, mới phát hiện có một không gian thật lớn. Bốn vách tường nơi này hiện đầy những vết chảo thật lớn, không cần suy nghĩ cũng biết những dấu vết kia hẳn do Nhai Tý gây nên. Lờ mờ còn có thể thấy được bên trong động còn lưu lại dấu vết của một linh trận phong ấn cực lớn. Đợi đến khi mấy người đi xuống tận chỗ sâu nhất dưới lòng đất, trong con ngươi Chiến Tuyết chợt lộ ra vài phần sáng bóng. Ngao Tuệ cùng Bạch Thường cảm thấy toàn thân rét lạnh, bên trong thần hồn giống như bị đao cắt vô cùng đau đớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy phía dưới xuất hiện khí tức màu đỏ khởi động sôi sục như ba đào. Trong lòng Ngao Tuệ cả kinh, theo bản năng liền mở ra vạn mục phong thần bích đem mình cùng ba người bên cạnh toàn bộ bảo vệ. Cuối cùng mới bình tĩnh quan sát phía dưới. Nơi này sao có nhiều hung sát khí như vậy? Khóe môi Nhạc Vũ khẽ nhếch lên, thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Tình hình nơi này lúc trước hắn chưa từng dùng khuy thiên nhãn quan sát, nhưng chỉ thôi diễn suy tính một chút mà thôi. Bản thân Nhai Tý chính là mãnh thú, từng chấp trưởng việc sát phạt. Bản thân có được thể chất dễ dàng hấp dẫn hung sát lực nhất. Ở chỗ này bị phong ấn hơn 10 vạn năm, lại làm sao không có được oán khí, lại do mãnh thú kia tu dưỡng, nơi này chuyển thành sát địa có thể nói thật dễ dàng. Huyệt động nơi này rộng tới mấy trăm vạn trượng, bên dưới đáy động ước chừng phải có hung sát khí cao tới hơn ngàn trượng, số lượng tràn đầy, còn nhiều hơn trăm ngàn lần bên dưới mê cung trong lòng đất lần trước, phẩm chất cũng không kém cấp bậc. Chiến Tuyết rút khỏi tay hắn, sau đó trực tiếp trầm vào nơi sâu nhất. Ngay tức khắc dùng bản thân làm trung tâm, hung sát khí vô cùng tận liền giống như lốc xoáy bị Chiến Tuyết mạnh mẽ hấp thu vào thân thể. Nhạc Vũ cũng biết trong nhất thời nửa khắc tuyệt đối sẽ không có kết quả, lập tức ngồi xếp bằng phiêu phù giữa hư không nhắm mắt tĩnh tọa. Tu vi của hắn đã sắp chạm tới cánh cửa của Thái Thanh Huyền Tiên. Phía trước chứng kiến trận giao thủ giữa Nhai Tý cùng Dược Sư Vương Phật đối với hắn mà nói thật sự giúp ích rất nhiều. Đặc biệt có được Diễn Thiên Châu, càng có thể quan sát được thật nhiều huyền bí mà người khác không thể nhìn thấy. Mà sau đó cộng thêm cuộc chiến của 5 vị Đại La Kim Tiên. Bạch Thường cũng biết công pháp Chiến Tuyết tu luyện, rốt cục là dạng thần thông gì. Ánh mắt thật phức tạp liếc nhìn bên dưới, sau đó cũng nhắm lại hai mắt. Ngao Tuệ lại không hiểu nhiều về Chiến Tuyết, thậm chí ngoại trừ hôm nay thấy nàng nỗ lực điều khiển lôi quang cử kiếm, còn chưa từng thấy qua nàng ra tay. Thần sắc không khỏi có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào. Sát lực lốc xoáy từ lúc ban đầu không hề có chút dấu hiệu muốn ngừng lại, ước chừng qua mấy giờ sau, lốc xoáy cũng không hề có dấu hiệu muốn suy giảm, nhưng nơi này hội tụ sát khí tràn đầy quả thật kinh người. Mặc dù bị chiến tuyết hấp thu suốt mấy giờ nhưng chỉ mới giảm xuống chừng 2 thước mà thôi. Dần dần quanh thân chiến tuyết bài xuất ra một tầng hồng quang nồng đậm. Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc kêu khẽ, nhìn xuống bên dưới. Hắn đã có thể cảm giác được sát lực trong cơ thể chiến tuyết đã bắt đầu ngưng tụ áp xúc, độ tinh thuần đã đạt tới cực hạn. Lại muốn lên cấp sao? Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lâm vào suy ngẫm. Phía trước bởi vì nhiễm phải âm dương giao hợp khí nên phải song tu. Huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết đã đột phá tới tầng 24. Trước mắt tiếp tục tiến thêm một giai, đó chính là bước vào ngọc tiên cảnh giới. Ngay sau đó Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Ngược lại trong tay áo bắn ra vô số tiên binh bố trí cửu tiêu càn nguyên kiếm trận ngay bên cạnh chiến tuyết. Trong mấy chục năm nay, chiến tuyết liên tục hấp thu tinh huyết của Sivu cùng Kim Tổ Nhục Thu, còn cùng Nhạc Vũ tìm hiểu từ khuyết thiên chương, tích lũy sâu dày. Tuy còn chưa theo kịp hắn nhưng đã đạt tới cảnh giới hư thất sinh bạch, không kém hơn tu sĩ thái ất chân tiên đỉnh phong. Trước mắt đừng nói là huyền sát chiến ma chân khí tiếp tục tiến thêm một tầng, mặc dù là 2 tầng 3 tầng cũng sẽ không sợ căn cơ không vững chắc. Nhưng ngay khi hắn vừa bố trí xong kiếm trận, trên bầu trời lại có một đạo hoa quang màu xanh biếc từ trên không trung hạ xuống thật nhanh. Nhạc Vũ thoáng ngây ra ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đoàn lục quang kia rõ ràng là một nam tử chừng 30 tuổi sắc mặt trắng bệch, diện mạo xem như anh tuấn. Nhưng hai mắt màu xanh biếc cùng trong tay cầm theo trường phiên thường thường lại có một mặt người hoặc đầu thú vặn vẹo toát ra, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng âm trầm khủng bố, cả người đều lộ ra khí tức âm lãnh. Người này trông thấy 3 người Nhạc Vũ cũng ngây người, tiếp theo ánh mắt chợt trầm xuống, nhưng sau thoáng do dự, vẫn tuyển một nơi khác hạ xuống cách ngoài 100 vạn trượng. Tiếp theo hắn ném ra 7 bình nhỏ xanh ngọc, dùng pháp quyết thúc dục liền bắt đầu như kình ngư hấp thủy thu đi sát lực chung quanh. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày nhưng cũng không đi quản hắn. Nơi này có quá nhiều hung sát khí, cũng không phải chỉ một người có thể hấp thu được hoàn toàn. Mặc dù chiến tuyết có đem huyền sát chiến ma chân khí tiến thẳng tầng 26 cũng không dùng được tới 1% sát lực nơi này. Trong tay hắn cũng không có đồ vật để chứa sát lực. Dù sao cuối cùng cũng sẽ bị người khác lấy đi, rốt cục lại nằm trong tay ai là chính hay tà, Nhạc Vũ căn bản cũng không đi để ý. Khóe môi Ngao Tuệ nhếch lên cười lạnh, trong tay áo hiện ra một chiếc túi da màu đỏ thẫm, đồng dạng bắt đầu điên cuồng hấp thu sát lực, tốc độ còn nhanh hơn 7 bình ngọc kia mấy lần.